Chương 184, nhà giàu sang nhũ mẫu 18. Hắn ngữ khí chắc chắn, mang theo chút giọng niệm ai, làm nghe được người không hiểu cảm thấy đó chính là thật. Nô Như Nhan mũi sắc tái nhợt, vớt bụng, trở về làm ta nương đến, liền nói ta có thai. Bên người nàng nha hoàn cu nở dê một mặt kinh hoàng, phúc thân vội vàng đi. Ta không nghĩ đối với cửu nhi ra tay. Nàng nghiêm túc giải thích, chính là ta có thai, dù là hắn không phải trưởng tử. Cu nở dê có ta đồ cưới, còn có lư phủ phân ra ba thành, đầy đủ hắn tiêu xài. Lư Ngọc Châu lại không buông tha nàng, cười lạnh hỏi, kia vì sao Liên Nguyệt xảy ra chuyện hai người từ khi thành thân về sau, dù là hắn lãnh đạm. Cú nở dê chưa từng có như vậy châm trọc khiêu khích qua, chung quanh như vậy nhiều người hầu, nhất là Sở Vân Lê cú nở dê tại, cái này nữ nhân luôn mồm cùng hắn không hề quan hệ, nhưng lại bị hắn tín nhiệm, cho dù là nàng nữ nhi xảy ra chuyện, hắn cú nở dê như vậy lo lắng chạy đến, còn phí hết tâm tư giúp nàng tìm hung thủ. Ở trước mặt nàng bị trách cứ, cái này khiến Ngô Như Nhan nhất là không thể nhịn, bị kích thích sau thốt ra, nàng bất quá một tiểu nha đầu. Ta Lương Ngọc Châu lạnh giọng hỏi, ngươi cảm thấy không đúng cửu nhi động thủ, ta liền sẽ không truy cứu sao này lư phủ bên trong, ai cũng không thể tại dưới mí mắt ta khoáy gió nổi mưa. Ngươi nương đến rồi cu nở dê tốt, ngươi ngày hôm nay liền trở về đi. Hắn ngữ khí thần sắc đều rất nghiêm túc, Nỗ Như Nhan nghĩ muốn tại hắn tìm ra một tia uy hiếp hoặc là tính kế, lại cái gì cũng không có, chỉ có nộ khí. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi muốn cùng ta hòa ly vừa đúng lúc này. Cống Tam lại dẫn người đi và họ, người đến là một đôi trẻ tuổi phu thê. Nhìn thấy bọn họ, Dương bà tử sụp đổ kêu to, không liên quan ta nhi tử chuyện, chúng ta chưa làm qua ngươi nhi tử nói, hôm trước trong đêm ngươi trở về cho hắn 100 lượng ngân phiếu. Còn dặn dò hắn 1-2 năm bên trong đều đừng lấy ra chi tiêu. Cống Tam thanh ngân phiếu đặt ở Lương Ngọc Châu trước mặt, đều ở nơi này. Lương Ngọc Châu cầm lấy tờ giấy kia, liếc nhìn một chút, cười. Này ngân phiếu vẫn là ngươi theo phủ bên trong chi tiêu đi, bắt ta kiếm bạc hại ta nhi tử, ngươi như thế nào như vậy có thế đâu. Trên mặt hắn thần sắc lạnh như băng cứng, Nỗ Như Nhan dọa đến lui một bước, lẩm bẩm nói, ta không có muốn hại cửu nhi. Thế nhưng là ngươi hại Liên Nguyệt. Lương Ngọc Châu thanh âm tăng lớn, hai đứa bé đồng tiến đồng xuất có thế cách nhau bao xa, vạn nhất không có tính toán kỹ, nhánh cây kia đập phải cửu nhi đầu bên trên. Ngươi lấy cái gì bồi ta nhi tử, lời này đừng nói. Thật là có khả năng. Hai đứa bé từ ba cái hộ vệ hộ tống, cách nhau sẽ không vượt qua hai thước, nhánh cây kia như vậy lớn, không nói tạp lại, rất có thể hai đứa bé đều bị đập đến cùng. Độc phụ Lương Ngọc Châu ánh mắt hung ác. Nô gia phu nhân tới rất nhanh, còn mang tới hai cái đại phu, mặt mũi tràn đầy vui mừng, vào phủ sau liền phát giác không đúng, trước đây mặt mang đường nha hoàn, căn bản cũng không phải là đem nàng mang đến nhập viện, lại nha hoàn này hôm nay che che lấp lấp. Cũng không nói lời nào rõ ràng. Nô Lưu Thị nghe được nữ nhi có thai, vui vẻ đến không được, cu nở dê không có chú ý tới việc này, lúc này phát giác phương hướng không đúng, nhịn không được hỏi, vì sao không phải đi nhập viện. Nha hoàn xoay người lại, hạ giọng, phu nhân biết được có thai, rất là cao hứng. Nhưng ngày hôm nay, phủ bên trong tiểu thiếu gia nhũ mẫu nữ nhi tại trong vườn bị nông dân chuyên trồng hoa tu bổ nhánh cây đập phải đầu. Lao ra chính đại phát áo, trách cứ phu nhân không có đem nhà quản tốt. Đây không phải ngoài ý muốn sao? Lưu Thị mặt mũi tràn đầy không hiểu, lại nói, không phải liền là một cái nhũ mẫu nữ nhi. Kia nhũ mẫu nàng đương nhiên nghe nhà mình nữ nhi phàn nàn qua, cùng Lương Ngọc Châu nhìn như quan hệ thế nào đều không có, nhưng lại rất cho hắn tín nhiệm. Đối với lời nàng nói không có chút nào hoài nghi, lại đối nàng có chút lễ ngộ, không giống như là đối với người hầu, cũng là đối với khách nhân. Bản thân cái này liền không đúng lắm. Mắt thấy nha hoàn ấp a ấp úng, Lưu Thị cũng không phải ngốc, lập tức có chút tức giận nữ nhi, nàng có cùng nữ nhi nói qua, làm nàng chớ để ý kia nhũ mẫu, dù sao đại gia nước giếng không phạm nước sông, còn dặn dò nàng hảo hảo đối đãi đằng trước cái kia hài tử, cảm tình đều là nơi ra tới, kia hài tử mới 3 tuổi, không quá ghi việc niên kỷ, nếu thật là dưỡng thật tốt, khẳng định dưỡng đến quen. Nhìn bộ dáng, nàng nơi nào còn có không hiểu, rõ ràng chính là chính mình nữ nhi động thủ, không biết như thế nào, làm kia nhũ mẫu nữ nhi chịu tội, vốn nên thu thập kia hài tử ngược lại không có việc gì. Lại nghĩ một chút, như vậy cu nở dê tốt, nhũ mẫu nữ nhi xảy ra chuyện, dù sao cũng so lư gia tiểu thiếu gia xảy ra chuyện tốt hơn nhiều, đừng lề mề, nhanh lên mang ta tơ y xem. Nha hoàn không dám tiếp tục trì hoãn, mang theo nàng vội vàng hướng cựu viện mà đi. Viện tử bên trong bầu không khí bây giờ nói không nhiều lắm tốt, Lưu thị đến thời điểm, nhìn thấy viện bên trong trên mặt đất nằm sấp cái máu hô hô người, bên cạnh còn quỳ một đôi nam nữ trẻ tuổi, chính mình nữ nhi chính đứng ở một bên khóc. Nhìn thấy chính mình nữ nhi khóc đến thương tâm như vậy, Lưu thị có chút tức giận, mặt bên trên không khỏi liền mang theo chút, chất vấn, Ngọc Châu, đây là có chuyện gì? Lư Ngọc Châu giống như cười mà không phải cười, nàng nói chính mình có thai, sau đó đối nhi tử ta động thủ, không nghĩ tới làm nhũ mẫu nữ nhi bị thương, còn chết sống không thừa nhận. Lại thấy được nàng phía sau hai cái đại phu lúc, lắc đầu nói, đại phu này có thể không dùng được, như Nhan mang thai chuyện là chính nàng suy đoán, phủ bên trong mấy tháng này đều không có đã gọi bác sĩ. Nô như Nhan vốn là lo lắng chính mình bụng không phải có thai, lúc này nghe được Lư Ngọc Châu lời nói, cũng biết nàng vừa rồi cũng không phải là lừa gạt chính mình, lúc này nước mắt rơi đến càng hung, nương, hắn nói ta cung hẳn, đời này cũng không thể có dòng dõi, đây là thật sao? Lưu thị ánh mắt né tránh, làm hai cái đại phu tiến lên, lôi kéo nàng tay làm nàng ngồi xuống, trước tiên đem mạch, có hay không lập tức liền có thể biết. Đại phu bắt mạch qua đi, đều lắc đầu. Lưu thị đáy lòng cuối cùng một tia may mắn không có, trong thành này đại phu, trên cơ bản nàng đều mời qua, hai người này tự nhiên cũng không ngoại lệ, đều là biết Ngô Như Nhan thân thể tình hình người. Ngô Như Nhan triệt để sụp đổ, ta thật không thể có hài tử nương, ngươi lừa ta thật khổ. Lương Ngọc Châu đứng ở một bên, trước đây ta có đề cập qua, để các ngươi sớm đi nói cho nàng tình hình thực tế, lúc sau nàng vào cửa sau cu nở dê hảo cùng cửu nhi bồi dưỡng cảm tình. Nhưng là các ngươi không nghe, lấy tới bây giờ như vậy các ngươi Ngô gia là muốn một cái bị hưu về nhà nữ nhi, vẫn là muốn Lưu gia làm một cái không hỏi thế sự đương gia phu nhân. Lưu thị nghe vậy biến sắc, dù sao hải tử cu nở dê không có việc gì, ngươi liền không thể tha thứ nàng lần này phu thêm một trận, ngươi liền thật như vậy ý chí sắt đá hai chọn một. Lư Ngọc Châu trầm giọng nói, có lẽ ta ngay từ đầu liền không phải chọn nàng, nàng quá tùy hứng, không để ý đại cuộc. Ta đã sớm nói nhũ ngô đối với ta có ân, nàng coi như bất kính, cũng đừng quá mức nhằm vào. Thế nhưng là nàng làm sao làm, trực tiếp đối với nhũ ngô nữ nhi động thủ, đây là nghĩ muốn ta Lư Ngọc Châu làm một cái người vong ân phụ nghĩa, cùng ta không phải một lòng thê tử, không bằng không có. Nô Như Nhan lúc này còn đắm chìm tại chính mình không thể có hài tử đả kích bên trong, nghe được hắn muốn đuổi nàng về nhà lời nói, lớn tiếng nói, ta không muốn. Không muốn về nhà. Nơi này mới là nhà ta, ta là Lư gia đường già phu nhân. Lưu thị thấy thế, vuốt một cái nước mắt, nói, vậy lưu tại Lư gia đi. Nàng nhìn về phía Lư Ngọc Châu, còn thỉnh Lư lão gia đáp ứng ta, không cho phép tổn thương nàng tính mạng. Chính là ngầm thừa nhận giam giữ nàng. Lưu thị tới cũng nhanh, đi được cu nở dê nhanh, lưu lại Ngô Như Nhan tại cửu viện viện tử bên trong khóc đến tê tâm liệt phế. Lư Ngọc Châu phất tay háo đi, nhìn nàng bộ dáng kia. Tựa hồ phu thê bất hòa còn không bằng hài tử quan trọng. Hắn trước khi đi phân phó người hầu đem nàng đỡ trở về nhập viện, lại khiến người ta mời đại phu tới. Hôm đó lúc sau, Lư phủ phu nhân Ngô Như Nhan bẹp tại không có đi ra ra mắt người. Không bao lâu, Lư Ngọc Châu lại nạp hai tên thiếp thất vào cửa, từ hai người bọn họ nhìn hậu viện, không quá cửu viện chuyện, từ đầu đến cuối đều từ Sở Vân Lê chính mình trông coi. Lư phủ bên trong yên tĩnh trở lại. Sở Vân Lê đã lâu không gặp Ngô Như Nhan, thời gian dần qua cu nở dê quên đi cái này người, đảo mắt đến năm sau đầu xuân, hai đứa bé 4 tuổi, liên nguyệt trên trán xác thực lưu lại đầu ngón tay dài như vậy vết sẹo, Sở Vân Lê điều phối dược cao, ngay tại càng lúc càng mờ nhạt. Nàng cái trán vết sẹo càng lúc càng mờ nhạt, nhật tử chậm rãi qua đi, Lư phủ nhật tử không thay đổi, có biến hóa chính là hai đứa bé chậm rãi lớn lên, này một năm, Cửu Nhi 13 tuổi. Đã là cái thiếu niên làng đẹp trai. Liên Nguyệt đã mới gặp thiếu nữ hiểu điệu. Mùa xuân 3 tháng, Sở Vân Lê mang theo Liên Nguyệt cùng Cửu Nhi ra khỏi thành, Lư Ngọc Châu vẫn luôn đưa bọn hắn đến thành bên ngoài. Nhìn cùng bả vai cao không sai biệt cho lắm hài tử, Lư Ngọc Châu có chút vui mừng, đến thư viện hảo hảo, nếu là có chuyện, cũng làm người ta đưa tin cho ta. Cửu Nhi ứng, cha cu nở dê chú ý thân thể. Liên Nguyệt tiến lên trước, cười tủm tỉm nói, lao ra. Chúng ta đi. Cô nương này cũng là hắn nhìn lớn lên, Lư Ngọc Châu sắc mặt ôn hòa lại, cái cô nương này, ngay từ đầu hắn chỉ coi nàng là nhũ ngô nữ nhi, về sau nhìn đến mức quá nhiều, cũng không khỏi hơn nhiều mấy phần yêu thương. Tuy giải tướng chỉ là thanh tú, nhưng dịu dàng biết lễ, rất là thông minh, cùng nàng mẫu thân đồng dạng. Hắn ánh mắt, nhìn về phía bên kia trên xe ngựa nữ nhân, năm tháng tại nàng mặt bên trên cũng không để lại bao nhiêu vết tích, nàng tựa hồ vốn là cái tang thương người. Tiến lên mấy bước, Cửu Nhi về sau liền văn người. Sở Vân Lê ứng thanh, giống như cười mà không phải cười, ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng lại trúng độc, Cửu Nhi còn nhỏ, ngươi còn phải giúp hắn chống đỡ. Lư trưởng Cửu từ nhỏ đọc sách, thiên phú không sai, cho tới nay đều là mời phu tử tại nhà bên trong dạy bảo, lần này là muốn đưa hắn đi thư viện, nhận biết càng nhiều phu tử cùng thư sinh, chừng 2 năm nữa, liền có thể hạ tràng. Nghe vậy, Lư Ngọc Châu bật cười, khi đó hắn trúng độc, hoàn toàn là không nghĩ tới Lư Ngọc Mãn sẽ xuống tay với hắn, hắn coi là huynh đệ mấy người trong lúc đó vẫn còn có chút tình cảm, lần kia lúc sau, hắn cũng rất nhỏ tâm, ngoại trừ lần kia làm nha đầu tính kế, những năm gần đây đều rất đề phòng, nguy hiểm còn chưa tới đến liền đã bị hắn bóp chết tại nảy sinh. Nhiều năm xuống tới, hắn QNZ đã sớm không có đem nàng lại làm xuống người, hai người ở chung đứng lên, càng giống là bạn bè. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ tối thấy. Cảm tạ tại 20191301-50-40201-191-3015-02-41 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ củ củ 40 bình, ba vui, tiểu dạ 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.